Miệng của anh hơi hơi mím vào. Không sao, anh sẽ khiến cho cô quên đi tên họ Trầm kia. Quá khứ của hai người có những chuyện hạnh phúc không? Nếu như có, tại sao ở trên khuôn mặt em, thứ tôi nhìn thấy toàn là tuyệt vọng? Yên lặng, không nói gì thừa nhận đúng. Giản Đồng, chí ít em cũng nên thử. Kể cả bây giờ em không đồng ý trở thành bạn gái tôi, nhưng em chí ít cũng phải tự cho mình một cơ hội để đón nhận lấy hạnh phúc, ôm ấp lấy hạnh phúc. Em không thể cứ sống mãi trong ký ức, sống trong quá khứ, sống trong thế giới nhỏ của riêng em được. Giản Đồng, quên anh ta đi. Bất luận giữa hai người từng có ký ức gì, có quá khứ như thế nào, tôi tin chắc những quá khứ và ký ức không vui vẻ đó đều sẽ được những ký ức hạnh phúc giữa tôi và em thay thế và lấp đầy. Có một khoảnh khắc, Giản Đồng bị rung động. Hạnh phúc à, ai có thể từ chối thứ này chứ? Giản Đồng cũng bị hai chữ đẹp đẽ này mê hoặc rồi. Được, khi cô vừa muốn nói được, thì ngay lập tức liền thức tỉnh. Không được, hạnh phúc à, ai mà không muốn có chứ? Nhưng mà cô xứng sao? Cô của ngày hôm nay còn xứng có được thứ mà mọi người trên thế giới này đều muốn có sao? Giản Đồng, Tiêu Hằng không dám tin gọi lên hai chữ tên của Giản Đồng. Tại sao người phụ nữ này đến cơ hội cũng không cho? Tên họ Trầm đó, ở trong lòng em quan trọng đến vậy sao? Anh nhìn người phụ nữ ở trước mặt, người phụ nữ cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn xuống dưới bàn chân của mình. Nỗi đau khổ tràn lan. Tiêu Hằng à, anh thực sự biết tôi là người như thế nào sao? Anh thực sự hiểu được người là tôi lúc này đang đứng trước mặt anh đây. Người mà anh tỏ tình này đây. Cô ấy là một người sống có thể xác và trái tim sống ở dưới ánh mặt trời của xã hội loài người này. Hay chỉ là một thây ma có thể xác và tâm hồn của một con người nhưng lại vĩnh viễn ở trong một nơi thấp kém không nhìn thấy ánh sáng? Anh thực sự cho rằng người như tôi đây còn có thể tham vọng hạnh phúc sao? Tôi xin lỗi. Trong lòng Tiêu Hằng cảm thấy buồn bã, không chịu thua cúi người xuống. Đôi môi ấm áp ra sức che đậy lên đôi môi chẳng bệch kia. Nụ hôn này anh lại càng hôn sâu hơn. Giản Đồng không trốn tránh, để mặc cho người đàn ông ở trước mặt hôn. Sau khi hôn, Tiêu Hằng ngẩng đầu. Em xem, em không hề từ chối. Sự nghiêm túc và quật cường trong đôi mắt của anh khiến cho Giản Đồng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Chột dạ rủ mắt xuống, che lấp đi tâm trạng trong đôi mắt. Người phụ nữ lãnh đạm nói. Cậu chủ Tiêu, anh quên rằng tôi làm công việc gì rồi sao? Tôi tuy vào nghề chưa lâu, nhưng cũng biết những nguyên tắc đối với khách hàng. Tôi vẫn chưa từng được nghe chuyện kỹ nữ từ chối sự thân mật của khách hàng. Cậu chủ Tiêu, anh có từng nghe nói không? Tiêu Hằng sắc mặt chẳng bệch, lại không phục rồi phản bác nói. Vậy vừa này em từ bên đó đi đến đây, vào lúc đầu tiên nhìn thấy tôi, ánh mắt đó, nghĩa là sao? Giản Đồng, kỹ nữ sẽ dùng cái ánh mắt khiến người khác rung động đó để nhìn khách làng chơi sao? Giản Đồng giơ mắt lên, nhìn Tiêu Hằng bằng ánh mắt nghiêm túc. Ánh mắt này chuyên tâm mà lại chứa đựng thứ gì đó không rõ ràng. Tiêu Hằng bị rung động. Ngay cả nhịp tim khi ở dưới ánh mắt này cũng đập nhanh hơn vài nhịp. Anh cũng cúi đầu, ánh mắt chăm chú đặt trên khuôn mặt của người phụ nữ trong lòng, giống như đang chờ đợi câu trả lời của Giản Đồng. Một lúc sau, Giản Đồng than thở nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn Tiêu Hằng, mở miệng nói. Năm đó, người con trai mà tôi thích, đứng dưới bóng cây, cũng mặc một chiếc sơ mi trắng. Từ đó tôi đã yêu chiếc sơ mi trắng ấy. Hôm nay, anh mặc chiếc sơ mi trắng, cũng đứng ở dưới bóng cây. Tôi bị hoa mắt, chìm vào trong quá khứ. Vì vậy, tất cả đều không liên quan đến anh. Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Hằng lóe lên một chút hiu quạnh, một chút thả lỏng cũng đều biến mất. Thời gian chớp mắt, anh lại nở một nụ cười lưu manh. Ánh mắt phát sáng lên. cánh tay dùng lực, dễ dàng kéo người phụ nữ ở trong lòng lại sát người của anh. Cúi đầu rồi lại hôn một cái lên đôi môi của cô. Vậy em coi tôi là khách làng chơi đi. Giản Đồng, cách Trương.